Chương 13, Đại không băng trộm 3. Cả dù hạ cùng ạ cản chạy đến mù nổ cùng quân cắt bên cạnh, hướng về phía mù nổ hỏi mù nổ đại thúc, chuyện gì xảy ra chuyện. Mù nổ nhìn thấy là cả dù hạ cái này để hắn khắc sâu ấn tượng tân nhân giáo huấn luyện ra cũng hát thật cao hứng. Dù sao mù nổ vẫn biết cả dù hạ có hai con chuẩn thiên vương cấp tỉ ỉ hơn nữa liền chỉ huy năng lực mà nói cũng sẽ không so với chính mình kém. Nhiều hơn một cái quân đầy đủ sức lực đương nhiên là mừng rỡ không thôi. Bất quá bởi mũ nổ vẫn còn ở cùng đối diện cờ do đồn đánh với, trả lời cả dù hạ chính là ni bị thành phố quân cắt tiểu thư, đúng như vậy đối diện là liên minh cấp độ B phát lệnh truy nã đội đại không băng trộm thủ lĩnh cùng ba cái thành viên, bọn họ ở tối hôm qua đánh cắp đặt ở ni bị thành phố bác vật quán Nguyệt Chi Thạch cùng hổ phách hóa thạch, ta và mũ nổ quán chủ một đường đuổi theo bọn họ, rốt cuộc ở chỗ này ngăn cản. Cả dù hạ cùng ạ cản cũng từ quân cắt tiểu thư trong miệng đại khái giải khai chuyện đã xảy ra, vậy tại sao chỉ có ngươi và Ni bị thành phố quán chủ đâu, tại sao không có còn lại cảnh viên qua đây? Ạ cản ngây thơ hỏi. Chỉ là ạ cản lại hỏi cái để quân cắt lúng túng không thôi vấn đề. Quân cắt có điểm lúng túng nói, bọn họ đại khái khả năng hẳn là bị bỏ lại đằng sau. Cả dù hạ cũng không còn chờ mong nói sẽ có còn lại cảnh viên trợ giúp, ngược lại đối diện cũng chỉ có 4 người. Đại không băng trộm thủ lĩnh đại không cũng không có bởi vì sinh ra cả rủ hạ cùng ạ cạn mà muốn rút lui ý tưởng. Đại không từ áo khoác ngoài bên trong móc ra hai cái tinh linh cầu, nói ra đi mỉ tở tỷ hệ nạ, sở cun tặng. Mỉ tở tỷ hệ nạ, tinh anh cao cấp. Sở cun tặng, tinh anh đỉnh phong. Cả rủ hạ bằng cùng với chính mình kinh nghiệm rất nhanh liền đại khái giải khai đối phương mới thả ra tỷ ý thực lực, như vậy ra đi bể ý hiệu. Chúng ta cũng lên, nịu tạ, nì đỏ gì nạ. Ả cản cũng phóng xuất chính mình nịu tạ cùng nì đỏ gì nạ. Mấy người các ngươi cũng cho ta ngăn lại tên tiểu nha đầu kia. Đại không đối với cùng với chính mình sau lưng ba cái tiểu lâu la ra lệnh. Cơ giỏ đồn sử dụng thủy pháo nhắm ngay mòn phở nổ. Rồi bắt cũng hướng mòn phở nổ sử dụng chân không chạm phong bế đường lui của nó. Mị thở thì hệ nạ cùng sở cún tăng đối với ạt dồn sử dụng bóng giáng cầu. Hôn chiến hết sức căng thẳng, cả dù hạ trong mắt tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc, chiến đấu nhiệt huyết lập tức mở ra, A Mòn Phở Nổ hướng về phía Mỉ Tở Tỷ Hệ Nạ sử dụng vận tốc gâm thanh quyền, bệ ý ở Mòn Phở Nổ trước người sử dụng cây kéo thập tự quyền chém tan thủy pháo. Mù Nổ Đại Thúc cũng là không cam lòng tịch mịch người, mới vừa rồi là bởi vì có quân cắt cái này cản trở căn hệ, hiện tại hắn nhưng là có thể buông tay làm một trận lớn, đối với vừa rồi chính mình bi thương khuất đấu pháp. Mình và ạt dùn đã sớm đầy bụng tử hỏa, hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo mà thả ra ngoài. Vì vậy mũ nổ đại thúc nắm chặt nắm tay dùng sức đánh ra hướng về phía ạt dùn nói, ạt dùn là dùng thiết bích ngăn trở chân không chạm cùng bóng giáng cầu. Nì đỏ gì nạ sử dụng độc châm quấy dày cái kia ba con mì tở tì hê nạ, nịu tạ biến tròn thêm cuộn công kích. Ạ cản cũng vội vàng để cho mình nì đỏ gì nạ cùng tạ ngăn lại ba cái lâu la. Cũng chỉ có quân cắt một người ở bên cạnh lo lắng xuông, lại khổ nổi chính mình gờ rào lì thở mất đi chiến đấu năng lực. Trang thượng Mòn Phở Nổ vận tốc gâm thanh quyền nhanh nhất phát sinh, chỉ thấy một cái nắm tay từ Mòn Phở Nổ hữu quyền bay về phía đang chuẩn bị sử dụng bóng dáng cầu Mỉ Tở Tỷ Hệ Nạ. Mỉ Tở Tỷ Hệ Nạ không kịp phòng bị đánh lui 4 bước nhiều, thế nhưng theo tới chính lạc rổ bặt chân không chạm cùng sở cùn tặng bóng dáng cầu, mù nô ạt dồn đứng ở Mòn Phở Nổ trước người. Toàn thân phát sinh kim loại sáng bóng, dùng thiết bích chặn chân không chạm cùng bóng dáng cầu, cờ giỏ đồn thủy pháo trực tiếp thẳng thắn hướng về phía ạt dồn sử dụng. Chỉ là lúc này cả dù hạ bệ y hiểu bay thẳng đến thủy pháo trước mặt, dùng cây kéo thập tự quyền tương thủy pháo đánh tan. Chỉ là một viên bóng dáng cầu lại thừa dịp lúc này từ bệ y hiểu bên phải bay tới. Bệ y hiểu không kịp phòng bị hung hăng đánh vào sơn động bên trái trên vách đá. Cả dù hạ theo viên kia bóng dáng cầu phóng ra phương hướng nhìn lại, nguyên lai là sớm nhất chịu đến Mòn Phở Nổ công kích Mỉ Tở Tỷ Hệ Nạ nhịn đau từ miệng trung tướng ngưng tụ bóng dáng cầu nhắm ngay bệ ý hiệu phun ra. Cơ giỏ đồn hướng về phía bệ ý sử dụng tà ác ba động. Rồi bắt tùy thời chuẩn bị hiệp trợ cơ giỏ đồn. Đại không nắm lấy cơ hội, để cơ giỏ đồn đối với bệ ý từ ngao lớn bên trong phun ra màu đen vòng vòng. Bệ ý sử dụng bóng dáng phân thân, né tránh công kích. Sau đó là độc châm công kích Mỉ Tở Tỷ Hệ Nạ. Mòn Phở Nổ xông lên sử dụng lôi điện quyền. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ bệ y hiểu bị công kích, bệ y hiểu nghe được cả dù hạ chỉ huy, lập tức là dùng bóng dáng phân thân chia làm ba con bệ ỷ tránh thoát cờ giò đồn hát sắc vòng vòng. Sau đó từ trong miệng phóng ra từng cây một tế tế độc châm nhắm ngay mỉ tở tỷ hệ nạ phương hướng. Đồng thời mỏn phở nổ chủ động sử dụng điện quang lóe lên hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng tiếp cận cờ giò đồn, tay trái mạo hiểm điện hỉ bạ nạ. Một chiêu này nếu như đánh thật nhất định sẽ để cờ giò đồn trọng thương, chỉ là dù bà sớm đã ở bên cạnh hiệp trợ, trực tiếp sử dụng thép dư cờ tấn công về phía mòn phở nổ chuẩn bị đến cái vây ngụy cứu triệu. Chỉ là cả rủ hạ lập tức hô to một tiếng mòn phở nổ. Mòn phở nổ lập tức đem lôi điện quyền vòng vo cái phương hướng thân thể cũng chợt giật mình. Át dồn sử dụng phá phôi tử quang. Mù nổ cực kỳ hảo phối hợp cả rủ hạ mòn phở nổ trực tiếp để át dồn mở đại chiêu. Át dồn sớm đã tụ tập hào năng lượng. Ở mòn phở nổ giật mình trong nháy mắt một đạo lớn năng lượng trụ thẳng tắp đánh phía cờ giò đồn. Mòn phở nổ lôi điện quyền ở tránh được rồi bạt thép dư cờ phía sau trực tiếp đánh vào rồi bạt trên người. Sơ cun tẳng, mỉ thở thì hệ nạ đang nha y mở bể y hiệu độc châm về sau, nhanh chóng vọt hướng bể y hiệu. Cờ giò đồn là dùng thiết bích chống đỡ, phía sau sử dụng phá phôi tử quang đánh trả, rồi bạt nhịn xuống công kích sử dụng chân không ngọc. Sở cún tẳng sử dụng phun ra hỏa diễm công kích tác dụng, mị thở tì hệ nạ là dùng đào lỗ. Đại không một người bốn cưng chịu đối với cả rủ hạ cùng mù nổ ba cưng chịu vẫn có chút khống chế không đến. Đầu tiên cờ giò đồn dùng thiết bích chống đỡ, bắt đầu ở trên đầu tình tinh tụ tập năng lượng, rồi bắt đang cố nén ở mòn phở nổ lôi điện quyền phía sau trực tiếp linh khoảng cách sử dụng tự nghĩ ra chân không sóng cường hóa bản chân không ngọc. Mòn phở nổ chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu của mình tận lực giảm bớt thương tổn. Bởi Át Dùn vừa rồi sử dụng phá phôi tử quang bây giờ còn đang cứng còng cha nở dê tha y, căn bản tránh không thoát sở cùn tẳng phun ra hỏa diễm, chỉ là lúc này bệ ý thì sử dụng điện quang lóe lên chạy tới sử dụng kiếm vũ chặn phun ra hỏa diễm. Mị thở tì hệ nạ thì là nhanh chóng đào cái động, trốn được dưới mặt đất. Bên này chiến đấu đánh hừng hực khí thế, bất phân cao thấp. Song phương hai phe đều có tổn thương. Mà đổi thành một bên ạ cản một người đối kháng ba cái lâu la thì là gặp phải nguy hiểm. Thì ra ở vừa khai chiến, ba cái lâu la để bọn họ mỉ tở tỷ hệ nạ số 1, số 2 sử dụng bóng dáng cầu ngăn trở mũ tạ cùng nì đỏ gì nạ công kích. Mà mỉ tở tỷ hệ nạ số 3 lại sử dụng ném mạnh nhanh chóng đánh về phía bởi vì bóng dáng cầu ngăn trở chính mình quận mà dừng lại mũ tạ. Mũ tạ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đụng phải rút lui chợt đi 4-5 bước. Lúc này phía sau hai mỉ tở tì hệ nạ số 1 cùng số 2 cũng sử dụng ném mạnh truy sát đi lên. Nì đỏ di nạ sử dụng xuống tới, nịu tạ sử dụng cuộn. À can bởi vì mình tỉ y hội kỹ năng rất ít chỉ có thể tiếp tục sử dụng đụng nhau. Tuy là mỉ tạ đẳng cấp cao hơn 3 con mỉ tở tì hệ nạ, thế nhưng nhân gia tiểu lâu là có 3 con mỉ tở tì hệ nạ 3 con vi hầu 2 người con. Ả cản chính mình lập tức liền tự lo không xong. Mà cả dù hạ bên kia đương nhiên cũng không cách nào hồi viên Ả cản. Ở nơi này khẩn yếu con đầu, Ả cản ôm cần gì, tránh thoát Ả cản ôm ấp hoài bão, chính mình nhảy đến bên trong sân, tay trái chỉ dựa theo nào đó quy luật vung vòng tròn. Cần gì thân thể phát sinh quang mang, một đạo chói mắt quang trụ từ cần gì trong miệng phún ra ngoài, lập tức đem hai mỉ tở tỉ hệ nạ hung hăng đụng rơi vào trong vách đá. Đây là ạ cản kinh ngạc nhìn cần gì. Đây cũng là cần gì đắc ý kỹ năng vung chỉ công, vừa rồi chắc là vừa vặn sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Quân cắt ở bên cạnh sau khi xem hồi đáp. Có cần gì gia nhập vào dường như lập tức ạ cản chiếm thượng phong, thực ra không phải vậy, vừa rồi chỉ là cần gì đột nhiên tập kích mới có thể thành công. Hơn nữa bởi vì ạ cản giáo huấn luyện ra thực lực còn chưa đủ để lấy để cho nàng có khống chế ba con tỷ y đối chiến năng lực. Căn bản gánh không được ba cái lâu la công kích, nịu tạ quận bị hạn chế gắt gao, nì đỏ gì nạ cùng cần gì có thực lực quá thấp, cộng thêm ạ cản chỉ huy trễ, rất nhanh ạ cản nì đỏ gì nạ cùng cần gì đều ngã vào ạ cản. Chân một bên, ba con mì tở tì hễ nạ từng bước tới gần nịu tạ. Bên kia cả rủ hạ bởi vì mở ra dẫn sóng lực, đối với ạ cản tình huống bên kia cũng hiểu rất rõ ràng, biết mình có ở đây không xuất thủ, ạ cản bên kia sau khi kết thúc. Cạnh mình cục diện cũng sẽ bị sửa. Cả dù hạ từ hông mang bên trong lấy ra một cái tử sắc long văn tinh linh cầu, trong lòng quyết định mau sớm giải quyết đối phương. Đem phong long cầu hướng ạ cản bên kia chiến trường ném đi, trực tiếp hô, khi dậy gần đối với cái kia ba con mỉ tở tì hệ nạ sử dụng long chi thổ tức. Tối hôm qua hối đoái đi ra hỉ dậy gần từ phong long cầu đi ra, rất là trực tiếp ba cái đầu miệng bạ tổng lúc mở ra một đạo màu xanh biếc cùng loại ngọn lửa thổ tức, trực tiếp bắn chúng tam đầu mỉ tở tỷ hệ nạ. Liên tiếp trong chiến đấu bị thương mỉ tở tỷ hệ nạ nhận được hỉ dày gần long chi thổ tức về sau, tam đầu toàn bộ ngã xuống đất mất đi chiến đấu năng lực. Trực tiếp một kích liền kết thúc gạ cản bên kia chiến cuộc. Đại không khi nhìn đến cả dù hạ hỉ dày gần cũng biết mình bại, nghĩ thừa dịp bắt đầu trước chạy trốn. Chỉ là mú nổ dù sao ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao sẽ không nhìn ra đây. Mọi người cẩn thận, đại không cái tên kia chuẩn bị chạy trốn. Mú nổ nhắc nhở mọi người nói. Đã biết, mú nổ đại thúc. Hắn không chạy thoát được đâu. Khi dậy gần đi vòng qua phía sau bọn họ ngăn lại. Cả dù hạ nghe xong, cũng phát hiện đại không ý đồ, lập tức để hỉ dậy gần bay qua ngăn trở bốn người bọn họ lối đi. Ghê tởm tiểu quỷ. Đã như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Mị thở tì hệ nạ sử dụng đảo lỗ. Rồi bạn bay lên. Đại không hung tợn trừng mắt cả dù hạ mắng. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể để cho ngươi thực hiện được sao, quá ngây thơ rồi đại không. Ad dồn sử dụng địa chấn. Mù nổ châm chọc nhìn đại không. Hừ, sơ cun tặng sử dụng nổ lớn. Cờ giỏ đồn nhảy vào mì tờ tì hệ nạ đảo trong động. Đại không điên cuồng hô to. Cái gì? Ad dồn mau dừng lại. Nhanh sử dụng nhẫn lại. Mù nổ kinh hãi. Cả dù hạ cũng không giống như mù nổ như vậy. Rất là chấn định chỉ huy nói. Mòn thờ nổ đem sắc bén chi nha hướng sở cùn tăng ném mạnh, khi dậy gần sử dụng long chi thổ tức công kích. Mòn thờ nổ từ miệng mình ba chung rút ra một cái hàm răng, hướng sở cùn tăng ném mạnh, sở cùn tăng đang tích xúc có thể lượng thân thể đang bị sắc bén chi nha đập phải về sau, dĩ nhiên kinh sợ. Nổ lớn tự nhiên cũng không có thành công sử dụng. Khi dậy gần lúc này cũng từ ba cái đầu đồng thời phun ra màu xanh biếc hỏa diễm, ba đạo hợp nhất. Trực tiếp đem sướng sốt sở cun tăng đè ngã xuống đất bên trên, bất tỉnh đi.